Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 148, chương 147, tư tưởng bắt đầu đất lở. Cầu nguyệt phiếu, Bình Sơn Hải vừa dứt lời, tiếp dẫn phong thượng liền lại lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Liền Diệp Tùy An cũng sẽ không tiếp tục xoắn suýt tại Lộ Tầm nói câu kia, người đã thấy qua. Mà là quan tâm tới Thẩm Diêm đáp án. Lúc trước, Ma Tông vẫn luôn phong tỏa tin tức này. Chờ không phải liền là một ngày này sao? Đã vấn kiếm đã kết thúc. Vậy cái này liền đã không còn là bí mật. Sở dĩ, Thẩm Diêm thực sảng khoái liền đưa ra đáp án. Nói, đúng vậy, vừa dứt lời. Bầu không khí không hiểu này. Hay, trong nháy mắt. Rất nhiều người tiếng hít thở đều trở nên nặng nhọc một chút. Mặc dù lúc trước trong lòng đều có chỗ suy đoán, nhưng lại không ai dám làm ra khẳng định. Trời sinh kiếm thai, mà tông thế nhưng lại nhiều thêm một vị trời sinh kiếm thai. Tự Yến Ly bế tử quan về sau, thế gian liền lại không trời sinh kiếm thai, mà thời gian lại hướng phía trước chuyển rời. Cũng chỉ có Kiếm Sơn khai phái tổ sư là trời sinh kiếm thai. Chẳng trách cái này người có thể tại ngắn ngủi một năm không đến thời gian. Liền đối với kiếm đạo có như thế chi sâu cảm ngộ. Người bình thường chỗ nào có thể trong vòng một năm liền lĩnh ngộ kiếm ý. Chỉ là, vì Mao lại là Ma Tông. Người thế nào không cải danh gọi Kiếm Tông đâu. Mặc dù nói như vậy có điểm làm cho người ta thất vọng đau khổ. Nhưng nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn các trưởng lão đột nhiên cảm thấy bị bọn họ coi như chân bảo. Tiên thiên kiếm thể, đột nhiên không thơm. Tiên thiên kiếm thể đột nhiên đã mất đi hắn nên có tư vị. Hai chúng ta đại kiếm phái cướp nhận lấy cái này tiên thiên kiếm thể. Cuối cùng đều thối lui một bước. Làm hắn đồng thời gia nhập hai phái, trở thành Kiếm Sơn truyền nhân duy nhất, mà nhìn lại nhân gia Ma Tông. Thần không biết quỷ không hay, tiên sinh liền lại nhận một vị trời sinh kiếm thai làm đệ tử. Tăng thêm ngay tại bế tử quan Yến Ly, một tông song kiếm thai, khoáng cổ tuyệt kim, chỉ cần cái này Lộ Tầm không muốn nửa đường chết yểu. Đợi đến hắn triệt để trưởng thành. Rất có thể lại là kiếm đạo đỉnh phong, mà tiên sinh đệ tử, đến nay cũng chưa từng có nửa đường quải điệu tiền lệ. Thẩm Chứng Mặn một trương mặt xấu thượng mang theo nụ cười sán lạn. Trong lòng thì nghĩ đến, có nên hay không nói cho bọn họ, Lâm Thiền tiểu sư muội cũng là trời sinh kiếm thai đâu. Hắn do dự mấy giây sau, liền tạm thời bỏ đi cái chủ ý này. Không kịp. Lưu đến lần sau, Thẩm Diêm âm đâm đâm ở trong lòng nói, Bình Sơn Hải nghe được Thẩm Diêm trả lời chắc chắn về sau. Khẽ gật đầu, tay hắn nắm thần kiếm, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì, mà Diệp Tùy An thì có chút hoảng hốt, trong lòng loại trừ câu kia, người đã thấy qua bên ngoài. Lại thêm một câu, hắn là trời sinh kiếm thai, giờ này khắc này. Thẩm Diêm đang cùng nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn dẫn đội trưởng lão tiến hành thương nghiệp lẫn. Nhau thổi, nhân ra tại thổi chúng ta tiểu sư thúc. Mặc dù ta cũng cảm thấy tiểu sư thúc là so với các ngươi đệ tử như bức a, nhưng cũng không thể biểu hiện quá phách lối. Sở dĩ hắn moi ruột gan, đem Diệp Tùy An cùng cái khác tinh anh đệ tử nhóm cứng rắn khen một trận. Cưỡng ép đem bọn họ nâng lên đến cùng Lộ Tầm không sai biệt lắm phương diện khen một đợt. Đem đời này nắm giữ từ ngữ lượng tiến hành tối đại hóa sử dụng. Làm tông chủ chính là mệt a. Thẩm Diêm ở trong lòng cảm khái nói. Còn tốt trong tay hai cái kia tràn đầy đồ ước tặng thưởng nhẫn chữ vật cho hắn to lớn tâm lý an ủi. Ba trận vấn kiếm như vậy kết thúc. Mà tông cuối cùng thắng được thắng lợi. Mà xem như, kẻ cầm đầu, tiên sinh, từ đầu đến cuối đều không có lộ mặt qua, tựa hồ đối với này đánh cược cũng không có đặc biệt để bụng. Hai đại kiếm phái đám người hướng Thẩm Diêm đợi người cáo từ. sau đó là chia hai nhóm các trở về các tông. Bình Sơn Hải cùng Diệp Tùy An là lệ riêng. Hai người cùng nhau ngồi tại một chiếc thuyền lá nhỏ thượng ra bên ngoài bay đi. Trên đường đi, từ Diệp Tùy An khống chế thuyền nhỏ, mà Bình Sơn Hải thì khoanh chân ngồi ở đằng kia, nhắm mắt lại. Hắn tại cảm ngộ cùng tiêu hóa Câm Điếc lão nhân kiếm thứ hai. Câm Điếc lão nhân tại trước khi đi, hướng hắn so một cái, một. Sau đó hướng chính mình so một cái, hai. Bình Sơn Hải có thể đại khái rõ ràng đây là ý gì. Chính mình chỉ là luyện thành cực hạn một kiếm, mà Câm Điếc lão nhân thì tại cực hạn một kiếm cơ sở thượng lại luyện được đồng dạng đạt tới cực hạn. Kiếm thứ hai. Đây chính là hai người chênh lệch, mà Yến Ly có ba kiếm nổi danh nhất, nghĩ đến hắn đã có chính mình cực hạn ba kiếm. Trong mắt người ngoài, Câm Điếc lão nhân kiếm thứ nhất cùng kiếm thứ hai đều thực phổ thông, làm cho người ta nhìn không ra chỗ huyền diệu. Bình Sơn Hải làm người trong cuộc, này lượng kiếm là hướng về phía hắn đến, hắn cảm nhận được rất rất nhiều, lại thêm hắn là thủy hành kiếm tu. Câm Điếc lão nhân đồng dạng là thủy hành kiếm tu, hắn từ đó nhận thấy ngộ đến, cũng liền càng nhiều, nếu như nói kiếm ý của mình như cuồn cuộn sông lớn. Như vậy Câm Điếc lão nhân kia nhìn như phổ thông bình tĩnh một kiếm, chính là mênh mông biển cả, chỉ bất quá trên mặt biển chưa gió bắt đầu thổi chơi. Người bên cạnh nhìn không ra trong đó sóng ngầm mãnh liệt. Bên này đã đang tiêu hóa hấp thu, bên kia phụ trách ngự vật phi hành Diệp Tùy An vẫn còn hoảng hốt trạng thái. Lộ Tầm là trời sinh kiếm thai, sự thật này hắn đã tiếp nhận, này không chấp nhận còn có thể sao? Vào từ trong bụng mẹ nấu lại trùng tạo một đợt sao? Hắn hiện tại từ đầu đến cuối không nghĩ ra chính là Lộ Tầm vì cái gì nói kiếm của hắn chính mình đã thấy qua. Chẳng lẽ lại kiếm của hắn là một thanh vô hình chi kiếm? Đây là không có đạo lý sự. Không biết vì cái gì, hắn nghĩ à, không hiểu ra sao liền nghĩ tới Lộ Tầm dùng đầu ngón tay đánh hắn cái trán lúc hình ảnh. Hắn sững sờ nâng tay phải lên sờ sờ mi tâm của mình. Trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn đối Lộ Tầm cũng không có quá nhiều mặt trái cảm xúc. Tương phản, hắn thật sự rõ ràng cảm thấy chính mình thu hoạch một phen chỉ điểm. Hơn nữa Diệp Tùy An có thể cảm giác được, Lộ Tầm mặc dù kiếm khí trong tay lộ hết ra sự sắc bén, nhưng thực chất bên trong hẳn là một cái ấm áp ôn nhu người. Kia một tiếng ôn hòa, điểm đến là dừng, trong lòng hắn vang lên. Mi tâm tựa hồ còn có thể cảm nhận được hắn kia nhẹ nhàng điểm một cái. Diệp Tùy An cảm giác chính mình lúc trước thật như là tại cùng trong nhà trưởng bối so chiêu. Lúc trước rõ ràng là đối thủ, hắn giờ phút này đối với Lộ Tâm chỉ còn lại có tôn kính. Kia một tiếng Lộ tiền bối, hắn gọi tâm cam tình nguyện, nhưng hắn kiếm rốt cuộc ở nơi nào a? Diệp Tùy An cảm giác chính mình đầu óc nhanh muốn nổ. Vừa vặn ngự vật phi hành thời điểm, kém chút đem một chiếc thuyền lá nhỏ đụng vào sơn thượng. Đúng vậy, đừng tưởng rằng biết bay liền sẽ không sinh ra tai nạn giao thông. Trong lúc hắn suy nghĩ càng ngày càng lộn xộn thời điểm, một cái đại thủ nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Diệp Tùy An đương nhiên bị giật nảy mình. Bình Sơn Hải ngượng ngùng thu hồi tay phải, vốn là một cái ấm áp cử động, không nghĩ tới còn đem hài tử dọa cho. Sư phụ, Diệp Tùy An quay đầu cung kính nói. Hắn có hai vị sư phụ, theo thứ tự là Nhất Kiếm Sơn Cầm Kiếm người Bình Sơn Hải, cùng Vạn Kiếm Sơn Kiếm Ngọc trưởng quản người. Bình Sơn Hải là cái người thọt, sở dĩ hành động bất tiện. Hắn khập khễnh đi đến Diệp Tùy An bên người ngồi xuống, mở miệng nói. Còn đang suy nghĩ kiếm của hắn ở đâu? Diệp Tùy An nhẹ gật đầu, nói, con thỉnh sư phụ giải hoặc. Đệ tử nghĩ mãi mà không rõ. Bình Sơn Hải ánh mắt nhìn thẳng phía trước biển mây, nói, ngươi trông thấy hắn người này liền ngang ngửa với là nhìn thấy hắn kiếm. Sở dĩ hắn nói cho ngươi, ngươi đã thấy qua. Diệp Tùy An đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới lẩm bẩm nói, ngươi chính là kiếm sao? Trên đời lại còn có như vậy luyện kiếm. Bình Sơn Hải gật đầu nói, cho dù là vi sư, cũng là lần đầu nhìn thấy, có lẽ hắn là thế gian thủ lệ đi. Diệp Tùy An trông về phía xa phía trước, ánh mắt lại có chút rời rạc. Chính mình còn tại làm từng bước tu luyện, Lộ Tầm cũng đã đi lên một đầu xưa nay chưa từng có con đường. Đây là cơ duyên, là tạo hóa, cũng là lớn lao hung hiểm, nên có bao lớn dũng khí cùng nghị lực, mới dám tại một đầu không biết trên đường vượt mọi chông gai. Tư tưởng bắt đầu đất lở. Diệp Tùy An, ngươi thua không oan, Lộ tiền bối tài cao, ta không bằng hắn nhiều vậy. Diệp Tùy An ở trong lòng thật sâu nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.